Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút mà thôi. Đầu kia màu đen cự lang quay người lại, chui vào thông đạo, độn hồi dị giới mà đến. Thạch Hạo trơ mắt nhìn hắn bỏ chạy, hắn giống to một tiếng, thực sự rất nhớ giết đi qua, tìm tòi hư thực a, nhưng là, hắn cuối cùng nhịn được, khắc chế cỗ xúc động, yên lặng đứng ở trước thông đạo, toàn thân tản mát ra một cỗ lạnh lùng sát ý, giết. Thạch Hạo quay người, mặt mày dựng đứng lên, phát ra sát ý ngập trời, phóng tới đang cùng quỷ tiên chiến đấu bất hủ giả. Chết hết cho ta đi, Thạch Hạo đại khai sát giới, sau trận này, chín thành người xâm nhập đều bị hắn lấy người đánh giết, dẫn quân bất hủ giả bị hắn tay không xé rách. Nói cho ta, con sói lớn kia có lai lịch gì? Lời hắn trầm thấp, bức bách bất hủ giả, nắm lấy hắn nguyên thần, để cái kia nguyên thần muốn vỡ nát. Ta không biết, bất hủ giả đáp lại. Phốc, Thạch Hạo lật tay ở giữa đem hắn đánh giết, nguyên thần nổ tung, hóa thành quang vũ. Đồng dạng, người khác cũng đều rơi vào trong tay của hắn, tuần tự mất mạng. Trong vòng trăm năm, Hoàng Điệp, Đả Thần Thạch, Lôi Linh, Thạch Trung, Chu Lâm tuần tự thành đạo, chấn động thiên hạ, cái này quá kinh khủng, những người này tu đạo hơn 5.000 tuổi rốt cục viên mãn, bước vào cảnh giới kia. Đương nhiên, cái này cùng anh Linh, thất thải tiên kim nhân mấy người còn sống tiên đạo cường giả có quan hệ, có bọn hắn chỉ điểm, biết thuận lợi một chút. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn thủ hộ lưỡng giới thông đạo, mấy năm liên tục đại chiến, thường thấy. Bất hủ giả thủ đoạn, trong sinh tử cảm ngộ nhiều lắm. Cho nên, bọn hắn tuần tự có thể thành đạo. Đây là tàn khốc nhất niên đại, đã ở dễ dàng ra cường giả thời đại. Tàn khốc là bởi vì hoàn cảnh hỏng bét, dễ dàng ra cường giả là bởi vì máu và lửa liên miên, đại chiến không ngừng, nhất khảo nghiệm người, như bách chiến bất tử, tất có thu hoạch, tại mặt pháp thời đại cũng có thể nhất phi trùng thiên. Trăm năm qua việc vui không ngừng, thiên đình càng phát ra cường thịnh. Chỉ có Tào Vũ Sinh vẻ mặt cầu xin, nói, ta lúc nào trở thành chí tôn, thật chẳng lẽ cần đem ta chôn kỹ, lưu lại chờ kỷ nguyên tiếp theo đắc đạo thành tiên sao? Thạch Hạo hoàn toàn không còn gì để nói, Tào mập mạp thiên tư quả thật không tệ, nhưng là cùng Mục Thanh đám người so sánh, vẫn là kém một đoạn. Sư phụ ta nói, ta cần một đời lại một đời tẩy lễ, tại táng huyệt bên trong ngủ say, bản thân thuế biến, mới có thể đi vào hóa ra vô địch tiên thể. Tào Vũ Sinh thở dài, nghiêm trang bộ dáng hoàn tất để cho người ta không phản bác được. Hắn biết, bản thân đời này thiên tư mặc dù cực giai, nhưng là cùng cao cấp nhất huyết mạch so sánh, vẫn là kém một chút. Tháng năm như dòng nước chảy, theo thế nhân, Thạch Hạo đã hơn 5.600 tuổi. Cũng là ở nơi này một năm, Thạch Hạo xuất thủ, rèn luyện tự thân chân huyết, vì một số thân bằng cố hữu lại nối tiếp một đời mệnh. Cha mẹ của hắn không kiên trì nổi. Đã tóc trắng xóa, Thạch Hạo âm thầm lấy chân huyết tẩy lễ, khác bọn hắn lần nữa tỏa sáng phồn vinh mạnh mẽ sinh. Mệnh tinh khí. Mao Cầu Chủ Yếm cũng lộ vẻ già nua, hắn một thế này cuối cùng cùng chí tôn vô duyên. Ngoài ra, Thanh Lân Ưng nhất tộc mặc dù tu luyện côn bằng đại pháp, nhưng một dạng hướng đi già yếu, cũng không được. Đại Hồng Điểu tu luyện chân hoàng bảo thuật, có thể vẫn là không có thể niết bàn, không cách nào mở ra đời thứ hai. Bây giờ cùng nhị ngốc tử tựa như, lông đều nhanh rụng sạch. Đại Hắc Quy không bỏ nổi, hắn cũng đi vào lúc tuổi già, cũng ở nơi đó hư nhược kêu la, đây là cái nào hỗn trướng nói, ngàn năm vạn tám vạn tuổi rùa, ta nhổ vào, quy ra ta nôn ngươi một mặt cầu huyết, phải biết, tu luyện hao, nhất thọ nguyên, quy ra ta chẳng phải tẩu hỏa nhập ma hai lần à, người bố khỉ, đơn giản muốn cái mạng già của ta, Thạch Hạo rèn luyện chân huyết, lão quy con mắt đều trợn tròn. Dương mắt nhìn qua, muốn bao nhiêu đáng thương lại nhiều đáng thương, sợ Thạch Hạo không cho hắn. Cuối cùng, hắn đạt được ước muốn, thể nội phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh chi hỏa lần nữa nhóm lửa. Hắn hồi phục, người thực sự không có việc gì, tự thân không sợ nguyên khí hao tổn. Đại Hắc Quy sau khi khôi phục, mang theo vẻ nghi hoặc. Không sao cả, Thạch Hạo nói ra. Vậy liền thêm một chén nữa chân huyết, uống quá ngon, đầu này thô bỉ hắc sắc lớn rùa. Vũ Động Vương bát quyền, hướng Thạch Hạo tiếp tục đòi hỏi, kết quả bị Thạch Hạo một cước đá bay. Chính là Thạch Hạo có mạnh hơn, cũng không thể không tiết chế tiêu xài, hắn cũng chỉ có thể cứu một số nhỏ người, lại tiếp tục tế ra chân huyết lời nói. Hắn tự thân thực sự biết xảy ra vấn đề lớn, hắn không tiếc đại giới, cứu Thanh Lân Ưng, Đại Hồng Điểu, Độc Giác Thú Tiểu Bạch, thậm chí ngay cả Đại Hắc Quy đều được nhờ, tất cả chỉ là bởi vì, trong lòng của hắn có một chỗ mềm mại. Hoài cựu, khó quên ngày xưa tình. Đến trình độ này, dù là đạo hạnh cao thâm đến đâu, cũng sẽ không dễ dàng tiêu hao tự thân chân huyết chi tinh, ai cũng biết lo lắng ngày sau tiến quân đại đạo bị ngăn trở. 1000+ năm đi qua, thiên đình kinh lịch rất nhiều trận đại chiến, bách chiến bất tử người càng phát cường đại rồi. Đi qua không ngừng ma luyện, từ thất thải tiên kim nhân, quỷ tiên, anh linh mấy người tiên đạo cao thủ chỉ điểm, thiên đình trong hậu bối cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhân tài đông đúc, càng phát ra huy hoàng. Mặc dù đại chiến mặt tránh không được người chết, có chút kỳ tài chết yểu, quá sớm mất đi, nhưng cuối cùng có đệ nhất lại đệ nhất nhân tài kiệt xuất sống tiếp được, càng đánh càng mạnh. Lúc này, Thạch Hạo trong mắt thế nhân, đã 7000 tuổi, nhưng hắn vẫn như cũ cường thịnh, sinh mệnh lực phồn vinh mạnh mẽ, bảo trì tại thanh tú thiếu niên bộ dáng. Kỳ thật, tính cả đế lạc thời đại kinh lịch, hắn đã vượt qua 50 vạn lại xuân thu, tuế nguyệt hoàn tất thực sự khó mà ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Ta xem như tại trong hồng trần thành tiên sao, Thạch Hạo suy nghĩ, hắn cảm thấy, còn kém một đường, nhưng là, hắn có thể nghịch hành phạt tiên, đây chính là tại mặt pháp thời đại thiên kiêu, ở nơi này tàn. Khốc nhất niên đại đã tu luyện đạo quả, không thể tưởng tượng, cực điểm huy hoàng, một khi có sở thành, đem viễn siêu cái khác hoàn cảnh lớn bên trong sinh linh. Hơn nữa, mấy ngàn năm qua này, thiên địa đang không ngừng biến hóa, mặc dù linh khí khô cạn, đại đạo cao xa, nhưng là, pháp tắc thế mà tại bù đắp, đang diễn hóa, tại chữa trị. Thế nhưng là, nơi này không giống với tiên vực các vùng, đại đạo dần dần bù đắp về sau, con đường tu luyện vẫn như cũ gian nan, thậm chí càng tiến một bước áp chế tất cả tu sĩ. Bây giờ, hắn rất dễ dàng để cho người ta hóa đạo, quy về pháp tắc chúng. Năm đó, thiên địa bị đánh cho tàn phế, pháp tắc có khuyết, càn khôn nửa hủy, mà bây giờ hắn không ngừng phản phệ. Hấp thu giữa thiên địa tất cả lực lượng rời rạc, thậm chí bao gồm tu sĩ tinh khí. Phàm là đạo hạnh không cố người, rất dễ dàng bị đánh rơi xuống trong mây. Đạo tâm hơi bất ổn, liền sẽ tán đạo ở giữa thiên địa, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiên địa này đang khôi phục, đại đạo tại bù đắp, nhưng nó cũng không tầm bổ sinh linh, mà là tiến hơn một bước áp chế. Đây chính là mặt pháp thời đại chỗ đáng sợ. Cái gọi là mặt pháp thời đại, chính là thịnh cực mà suy về sau. Thiên địa trái lại chiếm lấy chúng sinh tinh khí, áp chế vạn linh, để mà tu bổ chính nó. Trong lúc này, thiên giác nghĩ, Mục Thanh đám người phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, bọn hắn trở thành chí tôn về sau, khó mà hướng cực đạo chi đỉnh tiến quân. Đồng thời, loại tình huống này càng phát nghiêm trọng, hơn 1000 năm. Đi qua, đạo hạnh khó có tiến thêm, chỉ có Thạch Hạo rất đặc biệt, hắn tu đạo đường rất thuận lợi. Cảm thấy cảm giác cả phiến thiên địa khí vận đều thêm ở trên người hắn, hướng hắn tụ đến. Thậm chí, hắn có loại ảo giác, muốn cùng thiên địa này dung hợp làm một, trở thành thiên địa trung tâm lạc ấn, khi đó liền có thể huy động thiên địa, nghiền ép chúng sinh. Sau đó, đi qua cấm khu chi chủ, Thạch Hạo đám người cùng một chỗ thôi diễn, bọn hắn đạt được một cái kết luận, mặt pháp thời đại có lẽ có biến cố lớn phát sinh. Lúc này, ai sừng sững tại cực đạo đỉnh cao nhất, hắn lớn đạo ấn ký liền sẽ cùng thiên địa tương hợp, hắn đạo cùng thiên tâm dung hợp làm một thể, áp chế những người khác pháp và đạo. Thiên giác nghĩ, Mục Thanh đám người nghe trợn mắt hốc mồm, ý vị này, Thạch Hạo một người một mình đứng trên đỉnh cao nhất, đem áp chế bọn hắn, khiến cho bọn hắn không cách nào tấn thăng cảnh giới tối cao. Trong cấm khu sinh linh sẽ tới hay không đoạt loại này đạo quả, Thạch Hạo hỏi thăm. Cấm khu chi chủ không biết làm loại chuyện này, bọn hắn không cần. Nếu như chân tiên xuất thế, bọn hắn cướp qua ngươi sao, Thủy Tinh Xương đầu hốc mắt thâm thúy, thâm thẳm nói ra. Cho tới bây giờ, mọi người đều dự cảm được tình thế tính nghiêm trọng. Y theo thôi diễn đến xem, một đời chỉ có thể cao bằng một người cao tại thượng, có thể trấn áp chư thiên vạn tộc, chỉ riêng này một người có thể thiên tâm ấn ký, tới tương hợp. Nếu là ở đi qua, thiên địa có khuyết còn chưa tính, hiện tại đại đạo dần dần bổ toàn, chắc chắn phát sinh loại sự tình này. Thiên giác nghĩ, Mục Thanh, Thạch Trung đám người đều vẻ mặt đau khổ, cái này há chẳng phải là cũng không có cơ hội nữa sừng sững tại cực đạo chi đỉnh, tại Thạch Hạo trấn áp đương thời niên đại, những người khác sao có thể trung cực thăng hoa, leo tới loại kia hoàn cảnh bên trong đi, không sao, ta không cần thiên tâm ấn ký, chờ ta tự mình cảm thụ một phen, lập tức bỏ qua, cho các ngươi cơ hội tấn thăng cực đạo chi đỉnh, Thạch Hạo nói ra. Hắn thậm chí cảm thấy, cũng không cần như thế. Trực tiếp bỏ qua coi như xong, bởi vì, hắn đi là lấy thân là loại con đường, không cần những thứ này.

Các ngươi muốn này thiên tâm ấn ký? Thạch Hạo hỏi. Xoạt một tiếng, hắn trong cơ thể vọt lên một vệt ánh sáng, vĩnh hằng bất diệt, hắn đã dung hợp xong xuôi, chân chính trải nghiệm đến nó các loại chỗ bất phàm. Cho các ngươi, Thạch Hạo nói rằng, hắn đem thiên tâm ấn ký 1/6, 7 phân, tế hướng về phương hướng khác nhau. Kết quả, đến từ tiên vực vài tên kỳ tài ngút trời, đều chiếm được, lộ ra vẻ vui mừng, được lợi ích to lớn. Này thiên tâm ấn ký, bị hắn mới vừa hàng phục, trong ngắn hạn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta có thể nhanh chóng dung hợp thiên tâm ấn ký, có người nói. Không được hoàn mỹ là, thiên tâm ấn ký chia làm 6, 7 phân, quá mức phân tán. Thạch Hạo cho bọn họ thời gian, đầy đủ nửa tháng, những nhân tài này mở mắt ra, xung quanh có chân tiên hộ pháp. Các ngươi cảm thấy có thiên tâm ấn ký làm sao? Thạch Hạo hỏi. Sau đó, hắn liền ra tay rồi. Đây là một hồi vượt qua mọi người tưởng tượng đại chiến. Thạch Hạo một người mà thôi, lại chiến tranh chân tiên, lại chiến tranh dung hợp thiên tâm ấn ký các kỳ tài ngút trời. Trận chiến này giết là nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc. Đến sau đó, máu tây tinh không, cầu vồng vạn sợi, có người bị đánh nổ. Đó là một chữ dung hợp thiên tâm ấn ký sinh linh, nhưng mà, chuyện đáng sợ chính thức bắt đầu. Tiếp đó, 6, 7 tên kỳ tài ngút trời trước sau mất mạng, dù cho đến tự tiên vương gia tộc, dù cho dung hợp thiên tâm ấn ký, cũng vẫn là chết thảm, bị đánh giết. Dung hợp thiên tâm ấn ký thì lại làm sao? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Hắn xé thiên tâm ấn ký, chia làm 6, 7 phân, đưa cho những kia địch thủ, nhưng cuối cùng nhưng là kết quả này. Hắn trực tiếp đánh giết tất cả mọi người, đến từ tiên vực kỳ tài ngút trời, trước sau mất mạng, không sống sót một ai, đều bị Thạch Hạo một người đánh nổ, cũng có chân tiên đi kèm chết đi. Này phảng phất trở thành một bức tranh, vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở đây, dùng không phai màu, các tộc chấn động, khó có thể nói nên lời loại tâm tình này, một người đường trong lĩnh vực cường giả, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy, vượt xa bọn họ lý giải. Một trận chiến bên dưới, thiên hạ kinh. Tiên vực hạ xuống thiên tài, quả thực như gà đất chó sành giống như vậy, đều bị Thạch Hạo giết sạch sành xanh, một chữ không còn lại. Mặc dù có chân tiên hộ đạo, có trong tộc cường giả hộ giá hộ tống, như trước không thể cứu vãn tính mạng của bọn họ, thần chặn sát thần, Phật chặn thí Phật, tiên vương gia tộc chân tiên, chết rồi vài tôn, cẩn thận khí mà đến, cũng không thể ngăn cản cái dường như cái thế ma vương bình thường người trẻ tuổi, hắn quét ngang mà qua, các tộc cường giả dồn dập mất mạng. Hóa thành một đoàn lại một đám mưa máu. Tự Thạch Hạo bên người, có một cái kiếm thai, đi kèm phi tiên quang vũ, còn có một cái đồng điện, bị hắn đạp ở dưới chân, đây là hắn dùng để đối địch binh khí. Lúc này, các đại sinh mệnh cấm khu bên trong, cũng là một trận yên tĩnh, hoang loại biểu hiện này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, cái gì gọi là như bẻ cành khô, đây chính là tối sinh động giải thích. Đến từ tiên vực thì lại làm sao? Thân là tiên vương gia tộc dòng chính thiên tài thì thế nào, đều bị hạ giới một người trẻ tuổi. Quét ngang, lại như này gió thu quét lạc diệp, gào thét mà quá hạn, đầu đầu cũng có khí tức sơ xác, toàn bộ héo tàn, các đại tiên vương gia tộc bồi dưỡng được thiên tài không đủ hắn giết, hơn nữa, hoàng còn từng dành cho bọn họ thiên tâm ấn ký, mình không muốn, để bọn họ đi dung hợp, khống chế thiên địa tạo hóa, cùng này một giới vạn đạo cộng hưởng. Kết quả nhưng là rơi vào một kết quả như vậy. Dù cho nắm giữ thiên tâm ấn ký, bọn họ vẫn là không địch lại, bị hoang hung hăng tiêu diệt, lại như là thiên đế giáng trần, quét ngang thế gian yêu ma quỷ quái, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giết hết tất cả địch, tư thế này căn bản không người nào có thể chống đối, phảng phất không cùng một đẳng cấp, nắm giữ chân chính vô địch thiên hạ chi đại thế. Đem thiên tâm ấn ký đưa cho tiên vực thiên tài, sau đó lại đem bọn họ đánh nổ, hoang đây là đối với tiên vực coi rẻ à, rốt cục. Có người mở miệng, âm thanh rất thấp. Hoàng, có một viên đại trái tim à, dám làm như thế, tất nhiên là có vô địch tự tin, không đem tiên vực kỳ tài ngút trời để vào trong mắt, chính là như thế tự phụ. Trận chiến này, không cần nhiều lời, đánh ra một loại đại khí phách, khiếp sợ trong thiên hạ, đi một mình đến một bước này, một mình đối mặt tiên vực các cường giả cũng dám như vậy, còn có cái gì là hắn không dám làm. Hoàng, người làm như thế. Là theo ta tiên vực chư giáo là địch, Ngao Thịnh tiên vương gia tộc một vị chân tiên, tóc tai bù xù, đầy người là huyết, đều sắp giải thể, trên người có rất nhiều nhằng. Nhịt khắp nơi đáng sợ vết thương. Hắn vừa nãy ở trong chiến đấu vừa vặn phía bên ngoài, cách xa đủ xa, may mắn còn sống, Kết quả đã thấy đến đầy trời mưa máu bay tung tóe, cụt tay cụt chân rơi xuống, triệt để ngây người. Còn nói gì bảo vệ gia tộc thiên tài, cướp đoạt thiên tâm ấn ký, các tộc truyền nhân đều bị giết hết, để hắn cả người đang bốc lên hơi lạnh. Thạch Hạo lạnh lùng quay đầu lại, nhìn hắn, sau đó ầm một tiếng, một bàn tay lớn đập xuống, bộp một tiếng, tên này đầy người vết rách, từ lâu trọng thương cường giả nhất thời chia năm xẻ bảy, ở đây bạo thể, máu nhuộm bầu trời. Mọi người chấn động, Hoàng quả nhiên ra tay vô tình, đối mặt tiên vương gia tộc người không chút nào nương tay, nên ra tay liền ra tay. Người, những tộc khác còn có chân tiên sống sót, từng cái lông tóc dựng đứng, không tự kìm hãm được rút lui, trận chiến này quá thảm, có bọn họ tham dự đều đại bại. Bọn họ đều đã rõ ràng, trong tộc thiên tài làm sao có thể cùng Hoang so với, kém xa, liền bọn họ đều thất bại, những kia thiên tài đến tranh cướp thiên tâm ấn ký, căn bản là không xứng. Như ngươi vậy giết chóc, liền không sợ kết làm đại nhân quả, hắn mặt trời mọc sự tình sao, một vị chân tiên bi phẫn, bởi vì, hắn đã không sống nổi, bị Thạch Hạo tự vừa nãy trận chiến đó trong đánh tan bản nguyên, nguyên thần đều muốn tiêu diệt, chỉ để lại tàn thể. Vì vậy, hắn không sợ tử vong. Hoang, người như thế làm tương lai nhất định phải xuống địa ngục, hắn giống to. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn về phía hắn, có thể có lựa chọn sao, những này mọi người đến bắt nạt đến rồi, cướp hắn thiên tâm ấn ký, bắt hắn vợ con, bách hắn cúi đầu. Hắn nhẫn nhịn thì lại làm sao, e sợ hay là muốn bị đám người kia bắt nạt, làm mất mạng. Thạch Hạo giơ tay, về phía trước vỗ tới, như trước là một trường, bao trùm bầu trời, đem tên kia chân tiên đánh thành thịt nát, tại chỗ nổ tung. Đây chính là Hoang đáp lại, hung hăng đến cùng, thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, lại không người dám nhiều lời. Thạch Hạo nhìn bọn họ, chậm rãi xoay người, âm thanh mang theo khàn khàn, nói, giết thì đã có sao, các loại nhân quả, cứ việc dây dưa ta thân. Lúc này, hắn trong tròng mắt, chùm sáng kinh người, cực kỳ hừng hực, nhìn quét các tộc cường giả, làm người ta kinh ngạc run rẩy, không người nào dám với hắn đối diện. Tự mọi người nhìn lại, lúc này Hoang là một chữ cái thế đại ma vương, ai dám khiêu khích, đều nhất định không có kết quả tốt. Tiên vực còn lại mấy người cúi đầu, không dám với hắn đối diện. Mọi người ngạc nhiên, cực kỳ giật mình. Chính là cấm khu bên trong sinh linh, cũng đều từng cái phát sinh than nhẹ, đây chính là vô địch giả đại thế. Hoang hiện tại thì có loại này đại uy nghiêm, nhìn xuống chư địch, để khắp nơi cường giả đều sợ hãi. Muốn đi, Thạch Hạo quay đầu lại, nhìn về phía một chữ phương vị, đó là Thái Thủy Tiên Vương gia tộc người, đang muốn bỏ chạy, cai tộc còn có một tên chân tiên sống sót. Những người khác có thể sống sót, là bởi vì không làm sao dám ra tay, có. Thể Thái Thủy gia tộc người, bất luận thế nào Thạch Hạo đều sẽ không bỏ qua. Cai tộc lại có thể có người kèm hai bên vợ con của hắn. Giết, Thạch Hạo hóa thành một đạo cầu vồng, giết tới, đầy trời đám mây triển khai, thần quang bốc lên, khí tức khủng bố ngập trời. Trận chiến này, không có gì khó tin. Rất nhanh nơi ấy liền tuôn ra một đoàn huyết quang, cai tộc cường giả kêu thảm thiết, cuối cùng chết thảm. Xa xa, một đạo tiên môn hiện lên, còn lại mấy người một câu nói cũng không dám nhiều lời, trực tiếp trốn về tiên vực. Chuyện này đối với bọn họ tới nói, là một hồi ác mộng giống như trải qua. Bất luận bao nhiêu năm qua đi, cái này mộng yểm đều là như vậy rõ ràng, khó có thể tiêu diệt. Thật là to gan, tiên môn bên trong, giọng nói lạnh lùng truyền đến, kinh sợ chư thiên vạn tộc, lạnh lẽo vô tình, dường như muốn giết chết chúng sinh. Giết liền giết, người có thể làm sao, nếu dám không muốn thể diện, cường tự ra tay, hắn nhật ta trở về, cũng có thể diệt ngươi toàn tộc trên dưới. Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo bên người, một cái óng ánh cảnh liễu hiện lên, truyền ra một câu nói như vậy. Đây là Thạch Hạo năm đó từ giới hải bên bờ phía sau lôi đình thâm uyên mang về. Thạch Hạo biết, đây là cấm khu chi chủ tự khống chế cây này cảnh liễu, thế nhưng đầy đủ, chỉ cần biểu đạt ra ý tứ như thế, chứng minh liễu thần còn sống sót, tiên vực vô thượng cường giả liền muốn kiêng kỵ. Chờ ngươi từ giới hải trong sống sót trở về, tiên môn bên trong, có người lạnh lùng nói. Rất hung hăng, thế. Nhưng, chung quy là không có ra tay. Liễu thần một ngày bất tử, bất luận người nào liền muốn lo lắng một ngày, dám như thế giết nó đệ tử, tương lai nó nếu là hung hăng trở về, phỏng chừng thật sự dám giết diệt bộ tộc. Ai cũng có một chữ điểm mấu chốt. Trên thực tế, bây giờ tiên vương muốn lại đây cũng rất khó, không phải dễ dàng như vậy. muốn trả giá rất lớn. Bởi vì, này thiên địa bài xích ngoại giới cường giả, dù cho tiên vực cùng cùng này giới có mật thiết liên hệ, cũng đang bị bài xích trong phạm vi, tiên vương mạnh bao nhiêu, không thể tưởng tượng. Bây giờ cửu thiên thập địa, khẳng định tối bài xích loại này nhân vật vô thượng. Đại thanh toán đến, không người nào dám đồng ý trả giá thật lớn, đều muốn duy trì tự trạng thái đỉnh cao nhất, không phải vậy, hơi có bất ngờ, sẽ chết đi. Vài món tiên khí bị người cách tiên môn lấy đi. Thiên địa yên tĩnh, Thạch Hạo đứng ở chỗ này, luyện hóa tiên máu, tôi lấy đại dược. Các tộc sinh linh dần dần rời đi, nơi này sát khí quá nặng, bọn họ chịu đựng không được. Cấm khu sinh linh từng cái lặng lẽ, nguyên bản còn có người nghĩ đến tranh cướp thiên tâm ấn ký đây, có thể đến cuối cùng từ bỏ. Hoang, quá cường hãn, bất luận người nào nhìn thấy tình cảnh đó, cũng không dám cùng tranh tài. Thiên đình mọi người hoan hô, trận chiến này có thể nói đại thắng, chiến dịch này, đánh ra thiên đình uy phong, Thạch Hạo một người quét ngang chư địch, chiến tích quá huy hoàng. Dù cho là rất nhiều năm qua đi, phàm là nhìn thấy trận chiến này người. Đều không cách nào quên, sâu sắc dấu ấn ở trong lòng bọn họ. Một chữ hạ giới phàm nhân, dám giết tiên vực chân tiên, đây là thế nào uy thế cùng đại khí phách, chúc mừng qua đi, thiên giác nghĩ. Mục Thanh chờ người cũng đều vẻ mặt đau khổ, Thạch Hạo lại trước mặt mọi người đem thiên tâm ấn ký cho xé ra, điều này làm cho bọn họ ngày sau đường đi như thế nào, ta là muốn thử một lần, thiên tâm ấn ký bị xé rách sau, này thiên địa có hay không còn có thể áp chế các ngươi. Thạch Hạo nói rằng, cùng bọn họ giải thích, rõ ràng, vẫn có loại kia áp chế. Bởi vì, này thiên tâm ấn ký có thể lại nặn, có thể lần thứ hai biến hóa ra. Trọng yếu hơn một điểm. Ta cũng muốn thử một lần, thiên tâm ấn ký ở cái này đặc thù đoạn thời gian, truyền vào thân thể của bọn họ sau, có thể bộc phát hay không? Thạch Hạo nói rằng, bởi vì, tự hắn luyện hóa giờ, này cảnh tượng quá khủng bố, quả thực muốn tiêu diệt thế gian chúng sinh. Bình thường người căn bản chịu đựng không rồi, hắn sợ tùy tiện để thiên giác nghĩ chờ người dung hợp thiên tâm ấn ký, sẽ gặp nguy hiểm phát sinh, để vực đến mấy người trước tiên trải nghiệm, nhìn một chút có hay không có vấn đề. Lúc này, Thạch Hạo hai tay phát sáng, bảy đạo thiên tâm dấu ấn hiện lên, ở trong tay hắn lấp lóe, sau đó một lần nữa hòa làm một thể, cũng không vết rách. Bảy người kia bị đánh nổ, thiên tâm ấn ký tự nhiên lao ra, bị hắn một lần nữa lấy đi. Năm tháng vội vã, ở sau đó 2000 năm bên trong, thiên giác nghĩ, Mục Thanh, Xích Long, Hoàng Điệp, đánh thần thạch, lôi linh các loại, đều đang cố gắng vượt cửa ải 2000 năm từ trần. Bọn họ đã hơn 9000 tuổi. Có người thành công, như thiên giác nghĩ, Xích Long, Mục Thanh các loại. Cũng có người còn kém một đường. Mà lúc này không thành công, bọn họ có chút già, dù cho từ lâu trở thành chí tôn, tuổi thọ cũng là có hạn, nhiều nhất hơn 10000 năm, thậm chí hơn 9000 năm chính là đại nạn. Dù sao, bọn họ chỉ là tiến vào chí tôn cảnh, còn vẫn chưa chân chính đạt đến cực đạo đỉnh cao. Vào lúc này, Thạch Hạo dùng tiên huyết đại dược vì là Chu Lâm, Thạch Trung lại nối tiếp một đời mệnh, 9000 năm, đoạn này năm tháng dài đằng đẵng, thiên đình cũng không biết thay đổi mấy đời già binh lão tướng, còn phàm nhân càng là thay đổi không biết bao nhiêu đời. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài, này một đại thế, dù cho là kẻ thành đạo, nếu như không có tiên huyết đại dược kéo dài tính mạng, cũng phải kết thúc. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử. Nó năm xưa tự dị vực nuốt quá một loại nào đó hy thế bảo dược, vì vậy, dù cho từ đầu đến cuối không có thành đạo, cũng sống đến nay. Có thể, Hoàng Kim Sư Tử thật sự già rồi, bộ lông màu vàng óng đều sắp rụng sạch. Muốn ta vì ngươi tục một đời mệnh chứ? Thạch Hạo hỏi. Ở kiếp này, hồng trần vạn trượng, núi sông óng ánh, các tộc đều có cao thủ ra, có thể Thạch Hạo vẫn cảm thấy có chút yên tĩnh, thậm chí quạnh quẽ. Bởi vì, thuộc về hắn thời đại kia người, đều sắp tử quang. Hỏi ai người có thể bất hủ, dù cho kẻ thành đạo, sống sắp tới 10000. Năm sau, cũng đi vào tuổi già, không muốn, Hoàng Kim Sư Tử quật cường lắc đầu, nó ở trong ánh tà dương, tồn ngồi, ngóng nhìn biên hoang, nhìn chăm chú nó đã từng sinh ra cương vực phương hướng. Đại thế phồn thịnh, đại thế kết thúc. Thạch Hạo biết, hiện tại yên tĩnh, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì giới hải nới ấy có sinh linh từ lâu lên bờ, bắt đầu huyết chiến. Tại thế nhân trong mắt, Thạch Hạo đã sống gần 10000 tái rồi, có thể hắn còn trẻ, không có ai biết hắn mạnh bao nhiêu, khả dĩ sống bao lâu. Có thể hắn người bên cạnh đều già rồi, Dù là tại 5.000 tuổi đã lâu, bị Thạch Hạo tục qua cả đời mệnh Thạch Tử Lang vợ chồng, đại hồng điểu các loại, cũng đều lại đi vào tuổi già. Gió nhẹ nhẹ phẩy, trên đảo Ác Ma, một đầu thần dòng sông trôi, mang theo khôn cùng nguyền rủa chi lực, lại để cho tại đây trở thành cấm địa. Tiên mộ, nó treo ở trên đảo Ác Ma không, tại một đầu dài sông cuối cùng, tại đây mang theo khôn cùng nguyền rủa khí tức, gần 1 vạn năm qua đi, tại đây càng phát ra khủng bố. Trên thực tế, cả tòa đảo cũng không có sinh linh, lại không người dám tới gần. Hôm nay, Thạch Hạo đã đến, mang theo cha mẹ, mang theo Vân Hy còn có cái kia khẩu Bạch Đình, dọc theo nguyền rủa chi sông, tới gần cái kia như là như núi cao cực lớn tiên mộ. Thạch Hạo toàn thân sáng lên, thủ hộ tất cả mọi người, vạn pháp bất xâm, trừ tà tránh lui, nguyền rủa chi lực không thể tổn thương hắn. Con đường này, Thạch Hạo rất quen thuộc, không là lần đầu tiên đã đến, càng từng mang theo người nhà đã tới mấy lần, hôm nay lại một lần đã đến. Tiên mộ lên, một cái thiếu nữ thanh xuân như trước, tuế nguyệt chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại dấu vết, thủy chung như một. Còn có một người, tại tiên mộ dưới chân, đúng là Thạch Hạo tổ phụ, thập ngũ gia Thạch Trung Thiên, hắn sợi tóc đen nhánh, nhắm mắt lại, thoạt nhìn so tóc trắng Thạch Tử Lăng còn muốn tuổi trẻ. Gia gia, Aman, ta xem các ngươi đã tới. Thạch Hạo mở miệng, nhìn về phía trước. Thập ngũ gia tựu không cần nhiều lời rồi, đối với Thạch Hạo bảo vệ có gia, vì hắn mà chiến, tại Thạch Quốc Hoàng Đô đại khai sát giới. Aman, đối với Thạch Hạo có rất lớn ân tình, còn nhỏ lúc, hắn chí tôn cốt bị đoạt, có thể nói suy yếu nhất thời điểm, nếu không có Aman cẩn thận chăm sóc, hắn sống không đến bây giờ, sớm đã chết đi. Hai tử, Tiểu Hạo, hai đạo thần thức chấn động truyền đến, ánh vào Thạch Hạo trong nội tâm, đó là thập ngũ gia còn có Aman thanh âm. Đây không phải bọn hắn lần thứ nhất trao đổi, từ lúc 2.000 năm trước, hai người này tự sống lại rồi, đem làm Thạch Hạo đến thăm bọn hắn lúc, từng dùng thần niệm nói chuyện với nhau, một năm kia bọn hắn đều phi thường kích động. Gia gia, Aman các ngươi có khỏe không? Thạch Hạo kêu gọi. Lòng của hắn khẽ run, hay là không đủ cường a? Nếu như hắn đầy đủ cường đại, hai người này tựu không lại ở chỗ này rồi, mà là cùng hắn đi, vĩnh viễn cùng một chỗ. Aman lưu lại, là cơ duyên của nàng, tại tiên mộ sau lưng có một con đường, cái kia sinh linh trở về rồi, muốn thu Aman là ký danh đệ tử. Những năm gần đây này, Aman ở chỗ này đã nhận được cái kia sinh linh truyền thừa, phù hợp yêu cầu của hắn. Thế nhưng mà, y theo Aman suy đoán, ở kiếp này quá tàn khốc, dù là người kia công tham gia tạo hóa, độ giới hải mà bất tử, hay là tại lo lắng, cho rằng nhất định bộc phát một hồi xưa nay chưa từng có đại thanh toán, huyết cùng loạn, không thể tưởng. Tưởng, cường như người kia, cũng không có thể bảo chứng chính hắn có thể còn sống sót, muốn nhiều lưu lại một mạch truyền thừa, khiến cho chi không ngừng tuyệt. Chính thức truyền thừa tựu không cần phải nói rồi, Aman là hắn bố trí xuống một cái khác đầu tuyến, tạm gác lại tương lai, sợ mặt khác truyền thừa đều đoạn tuyệt. Mà thập ngũ gia thì là không đành lòng Aman một người lúc này, cố ý muốn cùng, sớm đã đem nàng trở thành chính mình cháu gái ruột, người kia liền cũng thành toàn hắn, đem ngày xưa chết đi ma tôn huyết dịch rót vào trong cơ thể của hắn, giúp hắn luyện thể. Cái này tòa đại mộ nổi, mặc dù có vô tận nguyền rủa chi lực, nhưng cũng có không tử vật chất, vì vậy thời gian không có chạm tổn thương bọn hắn. Chúng ta không cách nào ly khai tiên mộ, mà bây giờ lại nên lên đường. Thập ngũ gia khẽ thở dài. Cái kia cường giả đã du ngoạn sơn thủy đê bá, vượt qua giới hải, hắn muốn mang bọn ta đi qua, mắt thấy trận chiến ấy, bởi vì ta là hắn ký danh đệ tử. Aman nói ra. Phụ thân, Thạch Tử Lang hô, thanh âm phát run, tuy nhiên đã tới qua rất nhiều lần rồi, nhưng là thủy chung không cách nào mang đi lão phụ, cái này lại để cho bọn hắn tiếc nuối. Lúc này, nghe nói hắn muốn đi đê bá thế giới, thì càng thêm lo lắng rồi. Trong mắt tràn ngập lo lắng. Aman, bọn hắn lại nhẹ giọng kêu gọi Aman, đem nàng coi là con gái. Đối với tương lai của nàng tràn đầy sầu lo, cũng bị cái kia vô thượng tồn tại triệu hoán đi. Sắp sửa kinh nghiệm như thế nào gặp trắc trở, tổ phụ, Aman, các ngươi có thể lưu lại sao? Vân Hy cũng mang theo thần sắc lo lắng. Nàng biết nói, hai người này là Thạch Hạo sinh mệnh trọng yếu phi thường hai người, khát vọng bọn hắn lưu lại. Chỉ sợ không thể a. Vị kia cường giả đích ý chí đã hàng lâm qua, chúng ta còn chưa đi, chỉ là bởi vì muốn nhìn một cái các ngươi. Thạch Hạo nắm chặt quyền đầu, hắn thật sự rất muốn để lại hạ hai người. nhanh lại để cho Tiểu Thạch Đầu tỉnh lại. Vân Hy nhắc nhở Thạch Hạo. Thạch Hạo cởi bỏ Bạch Đỉnh phong ấn, đem Tiểu Thạch Đầu ôm đi ra, đưa hắn tỉnh lại, nói, hô cô cô, hô tổ ra ra. Tiểu Thạch Đầu tỉnh, hơi mê mang, cuối cùng non nớt đồng âm vang lên, lại để cho đại mộ tại đây run lên. Tốt, tốt, tốt, Thạch Trung Thiên đại hỉ, trong mắt ngậm lấy lão lệ. Tiểu Hạo, chính ngươi bảo trọng, các ngươi nhất định đều sống sót, chúng ta đi đê bá thế giới về sau, ta sẽ vì các ngươi cầu phúc. A-man nói ra, nhà đầu này, nhiều lần cầu sư phó của nàng, nàng chủ động muốn đi nơi nào tham chiến, nhưng thỉnh cầu nhất định phải bảo vệ tốt thân nhân của nàng. Thạch Trung Thiên nói ra, trên thực tế, hắn qua bên kia, cũng là ôm cái này tâm tư, đi theo, tùy tùng tại vô thượng đại nhân vật đằng sau, tương lai có lẽ có thể thỉnh hắn che chở hậu nhân. Tổ phụ, A-man, Vân Hy, Thạch Tử Lăng vợ chồng đều thanh âm phát run, kêu lên. Thạch Hạo thanh âm trầm thấp, nói, ta sao có thể cho các ngươi đi vào trong đó tham chiến, chờ ta, có một ngày ta sẽ đích thân xuất hiện ở đằng kia phiến chiến trường, đem bọn ngươi đều mang về đến, thập ngũ gia rời đi, A-man đi rồi, tiên mộ. Rốt cục triệt để yên tĩnh, trở thành tử địa, Thạch Hạo sau khi trở về, lại một lần thấy được tại trời chiều chung một mình xa nhìn phương xa hoàng kim sư tử, nó lão không thành bộ dáng, gầy như que củi, kim sắc bộ lông toàn bộ rơi quang. Không bao giờ, nữa phục ngày xưa thần uy lẫm lẫm bộ dạng. Thạch Hạo lấy ra một lon tiên huyết, muốn cưỡng ép là nó kéo dài tánh mạng. Ta cùng thân nhân của ngươi, bạn cũ không giống với, bọn họ là không nghĩ liên lụy ngươi, không muốn lãng phí trong tay ngươi tiên dược, cho nên cam nguyện buông tha cho, muốn chết. Mà ta bất đồng, ta thật sự không muốn tiếp nhận, Hoàng Kim Sư Tử nói ra. Cái kia tốt, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó a, ta tiễn đưa ngươi. Thạch Hạo không nghĩ miễn cưỡng nó. Đi biên hoang, hai ngày về sau, Hoàng Kim Sư Tử chết đi rồi, bị Thạch Hạo chôn ở biên hoang, một tòa đất mộ, chôn cất lấy từng đã là một đời hung thú. Đến chết lúc, nó đều ngồi xổm ngồi, cốt giá không ngã, con mắt mở to, nhìn xem đã từng sinh ra lãnh thổ quốc gia phương hướng. Mà đây chỉ là một ảnh thu nhỏ, qua nhiều năm như vậy, còn có những người khác từng cái qua đời. Nhanh một vạn tái rồi. Ai có thể bất tử, ai có thể trường tồn xuống dưới, D-A-N-G, G, thiên địa nổ đùng, hư không bị đánh mang. Chư thiên pháp tắc hỗn loạn, ra không nhỏ sự tình. Thạch Hạo trước tiên đằng không, đuổi hướng sự tình phát địa phương. Cuối cùng, hắn than khẽ, Thạch Trung hóa đạo. Kết quả là, Thạch Trung cũng không thể thành công, cưỡng ép dung hợp thiên tâm ấn ký, cuối cùng bản thân sụp đổ, hòa tan. Vào đại đạo Trung. Loại sự tình này liền Thạch Hạo cũng không có cách nào ngăn cản, tu hành chỉ có thể dựa vào bản thân. Một đạo thất bại, một đạo hóa đạo, ai cũng cứu không được. Phanh, quang vũ đầy trời, thời khắc cuối cùng, ba đầu lôi linh bên trong đích hai đầu giải thể, đem cả đời tinh khí thần đều đưa cho đệ tam đầu tế linh hồn người chết, lệnh nó thành công, cùng thiên giác nghĩ đợi đồng dạng, dung hợp thiên tâm ấn ký. Tuế nguyệt vô tình, chặt đứt tu sĩ đường. Tại thế nhân xem ra, Thạch Hạo gần một vạn hai ngàn tuổi, lúc này, thiên đình thay đổi, thay thế một đời lại một thế hệ, năm đó lão thiên binh lão thiên tướng đều không tồn tại nữa. Thạch Hạo cha mẹ huyết khí khô héo rồi, đại hồng điểu cọng lông cũng đã rơi hết, thanh lân ưng nhất tộc cũng đều bay không nổi rồi, đại hắc quy mai rùa đều chóc ra. Tựu là không chịu thua chu yếm mao cầu, cũng dần dần già thay, sách bất động hắn cái kia căn đại côn sắt. Năm đó, Thạch Hạo vì bọn họ tục cả đời mệnh, có thể kết quả là, hay là khó có thể đào thoát sinh lão bệnh tử, ngày hôm nay hay là đã đến, tánh mạng của bọn hắn lần nữa đi tới tới hạn. Thạch Hạo không có cách nào rồi, hắn chân huyết cùng tiên huyết dược công hiệu đồng dạng, không cách nào nữa dùng huyết dược vì bọn họ kéo dài tánh mạng, đã có kháng tính. Vân Hy dung mạo như trước, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, nhưng là tánh mạng không nhiều rồi, ở kiếp này nàng đi tới tới hạn. Thật sự không muốn rời đi. Vân Hy mắt đục đỏ ngầu. Không phải tham luyến hồng trần, mà là không bỏ sinh mệnh một ít người. Nàng xem thấy Thạch Hạo, thanh âm phát run, nói, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, hảo hảo sống sót, không muốn cậy mạnh. Thạch Hạo lũng lũng mái tóc của nàng, trầm mặc nhẹ gật đầu. Ở kiếp trước, ta tánh mạng không nhiều lúc, từng nói với ngươi qua, ngươi đi tìm cái kia hòa cây dâu dưới cây người A, ta không ghen ghét, có thể cùng ngươi cùng đi qua hai đời, ta rất thỏa mãn, khả dĩ mang theo cười đã đi ra. Vân Hy đang cười, nhưng trong mắt cũng có nước mắt lướt qua. Nàng không bỏ, bắt lấy Thạch Hạo tay, nắm vô cùng nhanh, nàng biết nói, chính mình cuối cùng muốn rời đi. Ta duy nhất không yên lòng đúng là tiểu Thạch Đầu, hắn còn nhỏ như vậy, còn không có có trưởng thành a, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố hắn. Vân Hy thút thít nỉ non. Nàng thật sự rất đau đớn cảm giác, dùng sức ôm Bạch Đình. Thạch Hạo cởi bỏ phong ấn, lại để cho tiểu Thạch Đầu thức tỉnh, đưa hắn ôm đi ra. Hài tử, Vân Hy khóc lớn, gắt gao ôm cái này trẻ nhỏ. Không khóc, mẫu thân không khóc. Tiểu Thạch Đầu sợ hãi, đưa bàn tay nhỏ bé, giúp Vân Hy lau nước mắt. Con của ta, mẹ thật sự không nỡ ngươi a hát. Vân Hy khóc, ôm lấy trẻ nhỏ, không nghĩ buông tay, muốn một mực tiếp tục như vậy. Không muốn thương tâm, coi như là một lần ngủ say. Thạch Hạo an ủi. Mấy ngày về sau, một tiếng bi rít gào, chấn động dưới giới tám vực. Thạch Hạo một người đứng tại thạch thôn trước, thi triển kinh thiên động địa đích thủ đoạn, lấy ra thiên địa bổn nguyên, ngưng tụ thần nguyên dịch, hắn phong bế. Cả tòa thạch thôn, hắn phong bế tất cả mọi người. Cha mẹ, Vân Hy, Đại Hồng Điểu, Chủ Yếm Mao Cầu, còn có lão tộc trưởng, Đại Tráng, Nhị Mãnh, Thanh Phong, Bì Hầu bọn hắn. Năm nào, ta như dựng ở muôn đời chư thiên lên, đem cùng các ngươi chung tuế nguyệt, Thạch Hạo giống to, mang theo bi âm. Một ngày này, thạch thôn biến mất.